máu tí tách chảy xuống ở trên sàn nhà bằng gỗ. Tài xế nhất thời trợn to đôi mắt, giống như thể xác đã bị cướp đi linh hồn, không hề có sự sống mà cứng lại nhìn lên người trước mặt. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ áo sơ mi trắng. Ông ta thậm chí cảm thấy có người nắm chặt trái tim của ông ta, không để cho nó đập, như lửa đốt rất đau đớn, lại tê dại khiến ông ta lạnh lẽo, mồ hôi toát ra, không có một chút thở dốc, sắc mặt tái nhợt. Chỉ cần dùng lực thì sẽ hoàn toàn mất đi sắc máu ở trên mặt. Tất cả người dạ hành giống như tế linh hồn đứng ở đó, hết sức trầm mặc nghiêm túc. Phản bội là hành động đáng xấu hổ nhất trên thế giới này, chỉ có chết mới có thể chuộc tội. Lời nói, giọng nói lạnh lùng truyền đến, trong nháy mắt đôi mắt như con cú mèo, sắc bén đưa mắt nhìn trong mắt, âm trảo liền cắm vào cơ thể, một linh hồn bị xé rách. A! Một trận âm thanh thê lương, kinh khủng truyền đến, ba con cú mèo nhanh chóng xông vào vây quanh cơ thể ông ta. Hắn ta lạnh lùng xoay người, giống như đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bé, đáng yêu của người con gái trong bóng tối, ở trong tã lót thuần khiết mà cười, ánh trăng lạnh lẽo mới vừa vẽ loạn trên mặt của hắn ta, giống như ánh sáng màu trắng. Ánh mắt của hắn ta nhíu lại, rốt cuộc có một tia âm trầm, tức giận, lay động lên, tàn nhẫn hỏi, bây giờ Như Mạt đang ở đâu? Người trong bóng tối đến gần bên cạnh hắn ta, nhanh chóng nói, bị Lãnh Mặc Hàn, chính là người đứng đầu người áo đen bắt đi. Nghe nói là dùng mọi cách lăng nhục cô chủ. Đêm đó ở trong ám thất ven hồ, bọn họ di chuyển quá nhanh. Hắn ta đứng ở trong bóng đêm, trầm mặc lắng nghe. Chúng tôi gần đây biết được, Như Mạt tiểu thư giống như đã được bí mật đưa đến mật thất của Tưởng gia. Anh ta dừng lại trong bóng đêm, hơi dừng một lát, không dám lên tiếng, nhưng lại không dám trì hoãn, chỉ tiếp tục nói. Nghe nói tiểu thư chính là bị đưa đến huyệt động mà năm đó đem Tưởng Tuyết Nhi bị dọa sợ, muốn dùng cái này để bức tiểu thư giao ra danh sách quan viên có tội chứng tham ô. Chính tôi nghĩ tiểu thư không có nghe lệnh, cho nên bên kia tạm thời không có động tĩnh gì. Bây giờ tất cả ánh mắt toàn bộ đều đặt ở trong trận đấu rượu đỏ lần này. Trong nháy mắt, đôi mắt của hắn ta lóe lên. Tranh tài rượu đỏ, giọng nói lạnh lùng vang lên. Đúng vậy, gần đây khách sạn Á Châu cử hành cuộc so tài phục vụ rượu thế giới. Hình như trận thi đấu vừa bắt đầu, tất cả mọi người ẩn núp rồi. Bên kia cũng không hề có động tác. Đường Chi Long tạm thời được cứu ở bên ngoài bệnh viện, cũng không có động thái nào, toàn bộ kiềm chế bất động. Ủy viên Trương bên kia cũng chỉ là phái người bảo vệ chặt chẽ tuyển thủ so tài. Người trong bóng đêm tiếp tục tôn kính báo cáo. Hắn ta tỉnh táo nghe, sau đó ở trong bóng tối chậm hỏi, ủy viên Trương lại bảo vệ tuyển thủ là ai? Người trong bóng tối dừng lại một lát mới nhanh chóng trả lời, là Đường Khả Hinh, con gái ruột của Đường Chi Long. Yên tĩnh, rất yên tĩnh, giống như chỉ có tiếng chim thình thịch thình thịch. Tất cả mọi người im lặng, không lên tiếng, đều an tĩnh chờ đợi chỉ thị. Đường Chi Long nhớ mang máng ông ta đã từng ở trong thôn này, có phong thái nghiêm nghị, là một người không bị vùng đất đó chôn sâu. Nhớ lại năm đó những người đó đi vào thôn trang, cuối cùng tạo thành chém giết, mỗi người đều phải chết, huống chi người đó cường ngạnh. Đá bình tĩnh ở trên đất, lại giống như một đóa hoa người máu, càng muốn chết, số mạng là bình đẳng. Tôi có con gái, ông ấy cũng có con gái. Tại nhà trọ màu trắng, ai da? Đường Khả Hinh đang mê mẩn đọc sách, tay lơ đáng lại đặt trên cây kim, lập tức cảm giác được máu đỏ tươi thẳng tuôn trào ra. Cô nhíu mày mà giơ ngón tay mượn đèn bàn nhìn giọt máu tươi kia có chút quỷ dị, liền vội vàng nghĩ xoay người muốn đi lấy khăn giấy tới để lau, nhưng tìm tới tìm lui cũng không tìm được khăn giấy. Cô đang kỳ quái lẩm bẩm, một luồng gió lạnh thẳng xông vào, một đôi mắt quỷ dị tròn xoe đang nhìn chằm chằm máu tươi tràn ra trên ngón tay cô. Nó đâu rồi? Đường Khả Hinh vừa cầm tay, vừa kéo ngăn kéo để tìm khăn giấy. Đôi mắt sắc bén càng ngày càng nhìn chòng chọc vết thương trên ngón tay, càng ngày càng nhìn chằm chằm, càng ngày càng nhìn chằm chằm. Âm thanh gió như đêm quỷ. Đến cùng, Đường Khả Hinh đứng dậy ở trong nháy mắt, lại không khỏi cảm giác có bóng đen trước đèn bàn, quỷ dị có chút đáng sợ. Tim cô đập mạnh và loạn nhịp, đột nhiên sau lưng có cảm giác lạnh lẽo. Cô nặng nề nhấp nháy đôi mắt, bắt buộc mình tỉnh táo lại, nhưng tròng mắt xoay tròn, nhìn người ở phía ngoài cửa sổ. Bóng đen lao thẳng mà đến, trong nháy mắt bao trùm cô gái ở trong phòng. A! Một tiếng thét chói tai để hoảng sợ liền vang dội trong bầu trời đêm tối tăm này. Một đoàn bóng người màu đen nhanh chóng tập hợp tại trước nhà trọ. Đỗ Uy cùng Khương Vĩ móng tay sắc nhọn như bám vào thân cây trước phòng, vèo một cái nhanh chuẩn xác hung ác xông thẳng vào cửa sổ bên trong gian phòng. Hai chân mới chạm đất lập tức nhìn thấy Đường Khả Hinh một thân mặc quần áo ở nhà. đứng ở một bên thở dốc, cặp song sinh cũng đã nghiêm túc băng lãnh, ngưng mặt nhìn con cú mèo. Đám người Nhã Tuệ cùng Thi Ngữ cuối cùng xông tới, còn chưa kịp hỏi phát sinh chuyện gì thì cũng đã nhìn thấy trên mặt đất có con cú mèo tràn đầy máu, toàn bộ đều giật nảy mình. Trời ạ, tại sao lại có con cú mèo ở đây? Thi Ngữ nói hết lời. Người đã kinh sợ, nhanh chóng đi tới bên cạnh Đường Khả Hinh, hai tay nâng cánh tay của cô. Lo lắng cô bị khiếp sợ. Khả Hinh, cô không sao chứ? Nhã Tuệ cũng liền đi tới trước mặt cô, lo lắng hỏi. Đường Khả Hinh cảm giác tim mình đang bang bang đập loạn, sắc mặt tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi, cả người rét lạnh nhìn con cú mèo đã chết ở trên mặt đất kia. Cảm giác được nó rất hung dữ và đáng sợ. Chính mình nghe có chút sợ hãi, rời mắt, thở hổn hển nói. À, không có việc gì, chỉ là đang say mê đọc sách, bất chợt bị cái thứ gì đó bay vào, dọa em giật cả mình thôi. Lúc này con cú mèo này ở đâu ra vậy? Đỗ Y nghe lời này, chậm rãi tiến lên, cất bước đi đến chỗ con cú mèo chết kia, hơi nhíu mày, dựa vào ánh đèn thủy tinh, nhìn về phía cánh chim của nó lấm tấm đen trắng, trầm giọng nói. Những con cú mèo này đa số đến từ khu vực châu Phi, châu Á và Ấn Độ. Nó cũng có loài cú mèo đáng sợ nhất ở trong mãnh thú bóng đêm, còn gọi là đại bàng, không giống với những loài cú mèo khác. Nó là cú mèo hoạt động cả ngày lẫn đêm đều hoạt động, với lực là như nhau. Thế nhưng loại này ở châu Á rất hiếm thấy, không biết sao nó có thể bay đến đây. Nó đặc biệt, có tính công kích rất mãnh liệt. Tiểu Vi cũng gật đầu nói, chúng tôi bảo vệ ở bên ngoài, con cú mèo đột nhiên xông tới, đụng vào cửa sổ tia tử ngoại. Tôi liền chạy vào, nhìn thấy nó đang giơ móng vuốt, muốn bổ nhào về phía Đường tiểu thư. Tôi liền xuất dao giải quyết. Có một nơi cực kỳ là quỷ dị, là ánh mắt lúc thân thể của nó bị thương, thập phần là giống được thuần dưỡng, không giống loài chim hoang dại. Khương Vĩ hai tròng mắt thâm trầm, chớp lóe, cất bước tiến lên, ngồi xổm xuống nhìn về phía con cú kia. Rắn chắc có thịt, anh từ từ vươn ngón tay ra, chạm vào vết máu kia. Mấy người Thi Ngữ, Khả Hinh, Nhã Tuệ tất cả đều quay đầu đi chỗ khác, không hiểu sao luôn có một loại sợ hãi, hít thở không thông. Đúng là được thuần dưỡng. Khương Vĩ trực tiếp trầm lạnh khẳng định nói, con cú mèo được thuần dưỡng, từ hai cánh đến xương sườn bắp thịt, so với các vị trí khác chắc hơn, bởi vì đã được huấn luyện lâu dài, xem ra có thể hiểu rõ, tự mình vào không được, muốn mượn chim bay, cá nhảy đến làm việc. Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, ánh mắt sáng lên, cả người không hiểu sao, dâng lên một loại cảm giác cứng rắn cùng khẩn trương. Cố ý, Nhã Tuệ nhất thời cảm giác tim mình rét lạnh, tức khắc vươn tay vịn bả vai Đường Khả Hinh, lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Người thì chúng ta còn phòng được, chứ loài chim này từ trên trời bay xuống, phòng như thế nào đây? Chim dù sao cũng chỉ là chim thôi, muốn giết một người cũng không dễ dàng. Đoán chừng là muốn mượn con cú mèo đến thăm dò thực hư, không cần hoang mang, chúng ta đã có biện pháp ứng phó. Khương Vĩ đứng lên, khẳng định nói. Mọi người nghe lời này, đều châm rãi nhẹ nhàng thở ra. Đường Khả Hinh cũng thở nhẹ, đứng ở một bên, sắc mặt ngưng động, hiểu rõ cuộc thi đấu này hẳn sẽ không được tiến hành thuận lợi như vậy. Một trận tiếng bước chân từ dưới lầu nhanh chóng truyền đến, ở trong bóng đêm như vậy, vẻ trầm ổn lại thần bí. Mọi người cùng nhau trầm mặc, theo bản năng lắng nghe âm thanh dưới lầu. Khương Vĩ thì đi tới bên cửa sổ, dùng tay nhẹ vén rèm cửa sổ, hướng dưới lầu quan sát, chỉ thấy dẫn đầu là một bóng dáng màu đen ôn nhu, nhanh chóng đi lên bên trên phòng di chuyển. Đi theo sau là vài vệ sĩ, bước chân trầm ổn mà tiết tấu. Bên ngoài vệ sĩ phòng thủ nghiêm ngặt, sẽ là ai? Nét mặt của anh ta căng thẳng. Tiếng bước chân nhanh chóng hướng lên lầu đi đến. Sau cùng cửa phòng mở ra, Tịnh Kỳ dẫn theo vài vệ sĩ, ôn nhu tươi cười, hết sức thoải mái bình tĩnh đi tới. Giống như không hề xảy ra chuyện gì, chỉ tôn kính kêu một tiếng, Đường tiểu thư. Tịnh Kỳ tiểu thư, Đường Khả Hinh nhìn thấy cô, có chút ngạc nhiên kêu lên. Cặp song sinh nhìn thấy cô, tức khắc tôn kính gật đầu. Tịnh Kỳ nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại lần nữa nở nụ cười ôn nhu, vô cùng khéo léo lịch sự, mềm giọng nói. Thực sự xin lỗi, đột nhiên lại mạo muội tới quấy rầy cô như thế, vì đêm nay thủ tướng chúng tôi viết sách sử. Đột nhiên rất nhớ Đường tiểu thư, thông minh lanh lợi, nói mời ngài đến quý phủ thủ tướng ở 2 ngày. Bồi ông lão trò chuyện. Ngài không để ý chứ? Đường Khả Hinh nghe lời này, hơi giật mình kinh ngạc, lại không biết làm như thế nào mới tốt. Mọi người lại trầm mặc, hiểu ý tứ của thủ tướng trong lời nói đó. Nhã Tuệ trái lại rất khẩn trương về vấn đề an toàn của Đường Khả Hinh, lập tức kéo nhẹ bả vai cô nói, chuyện tối nay tôi vẫn có cảm giác có chút dọa người, nếu như không có việc gì, đi đến phủ thủ tướng ở 2 ngày đi, hả?

Lý Doanh dẫn theo một vài vệ sĩ, nghiêm chỉnh dừng lại ở phía sau lưng anh, chăm chú nhìn bóng lưng anh, cũng không nói câu gì. Một trận tiếng bước chân nhanh chóng truyền tới. Mặt anh hơi nghiêng, hơi thu lại ánh nhìn sắc bén, im lặng chờ đợi. Lý Doanh cùng với vệ sĩ đứng cách hai bước, nghiêm túc đứng ở một bên, cũng nghe thấy tiếng bước chân, nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía trước. Nhã Mộng cùng Thần Phong bước nhanh trên hành lang quanh co, đón gió thật lớn, ngay ngắn đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nhìn về phía anh tôn kính nói, Tổng Giám Đốc, chúng ta vừa nghe phân phó của ngài, đi đến nhà trọ xem đường tiểu thư. Thế nhưng khi chúng tôi vừa tới, cũng đã nhìn thấy tịnh kỳ của Phủ Thủ tướng đem đường tiểu thư đi rồi, nói là Thủ tướng gần đây vì thân thể bị bệnh nhẹ, ở trong nhà nhàn rỗi không có làm gì, muốn mời đường tiểu thư đến quý phủ ở vài ngày giải sầu. Trang Hạo Nhiên nghe lời nói này, hai tròng mắt nhanh chóng lưu chuyển mấy vòng, trầm ngâm nửa khắc nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Lúc này, hai người Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt từ trong phòng bệnh nặng đi ra, vừa nghe nói như thế, liền trầm mặc đi tới nói, Thủ tướng gần đây vẫn tuyên bố ở bên ngoài cơ thể bệnh nhẹ, tránh một vài tai mắt thị phi, bây giờ xem ra, ngày ấy đối với Khả Hinh hết sức yêu thương, thậm chí mở cửa dẫn đường cho chúng ta, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, sắc mặt lại ngưng động, nhìn cây cối lay động ở phía trước, lạnh lùng sâu xa nói. Mãnh thú trong rừng rậm, sở dĩ dũng mãnh là bởi vì nó ẩn náu rất tốt, mà đấu sĩ trong tường vây, vĩnh viễn thắng nhân loại. Lão đại, tư liệu đến rồi, Tiêu Đồng lúc này nhanh chóng cầm một phần tài liệu, vòng qua hành lang, bước nhanh tới. Gió tiếp tục điên cuồng gào thét, thổi quần áo mọi người bay phần phật không ngừng. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhanh chóng tiếp nhận tài liệu Tiêu Đồng đưa tới, từ bên trong rút ra tập giấy A4. Tờ thứ nhất là một ảnh chụp đen trắng, trong ảnh là một người đàn ông trung niên, ước chừng 50 tuổi, mặc trang phục võ đạo Trung Quốc, lại đứng ở trước tảng cây anh đào ở Nhật Bản, mặt hóp lại, gầy gò lại tạo ra cho người ta cảm giác tàn nhẫn, nhất là ánh mắt như xà kia. Khi nhìn trực diện, ta sẽ cảm thấy giống như dã thú đang nhìn mình tỏa ra tia sáng, mê hoặc nhân tâm. Nếu ai định lực không đủ, sẽ có cảm giác như lồng ngực bị xé rách. Chạm nhẹ vào tấm ảnh, Trang Hạo Nhiên mặt bình tĩnh, người đàn ông trong ảnh dường như bị ánh mắt đáng sợ kia, làm cho lay động. Thân thể mỗi một mạch máu đều căng lên, từ trước tới nay chưa ai từng cho anh cảm giác này. Tiêu Đồng nhìn về phía bộ dáng bình tĩnh kia của anh, đi theo anh nhiều năm, đương nhiên biết tư thái kia, làm việc của anh. Việc càng trọng đại, anh sẽ càng bình tĩnh, tức khắc giải thích cho anh về tài liệu. Đây là do ký giả Tiêu Hảo Ánh làm theo ý ngài vừa được điều tra từ tài liệu bên Mỹ. Cha của Như Mạt chính là người ở đầu mục, tên là Hách Dục Hải, là thủ lĩnh hắc đạo của quốc gia. Cũng nhúng tay vào một số cuộc tranh cử chủ tịch nước của một số nước trên địa bàn châu Á, rồi ở đây xây dựng trụ sở huấn luyện bí mật, bồi dưỡng sát thủ. Nhưng những điều đó có liên quan đến lai lịch cá nhân của hắn, không hề tra ra được, không biết sao hắn lại xuất đạo. Cũng không hiểu hắn lập nghiệp như thế nào, một người vẫn chỉ nghe danh, chưa từng gặp người này, nhưng hắn rất tàn nhẫn và thủ pháp cực kỳ ác độc, khiến cho người trong hắc đạo đối với hắn nghe thôi đã thấy mất mật. Trang Hạo Nhiên yên tĩnh nghe, tiếp tục thong thả lật xem tài liệu Tiêu Đồng đưa, hai tròng mắt bình tĩnh, ngẫu nhiên mím môi, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Tiêu Đồng tiếp tục giải thích nói, bên cạnh hắn có người thân tín, phân bố ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng chỉ có duy nhất tiểu thư Như Mạt là con gái, mặc dù hai người bọn họ đã lâu không gặp mặt, nhưng vẫn là cha con tình thâm, bởi vì Hách Dục Hải mặc dù không thể gặp mặt con gái thường xuyên, nhưng vẫn phái mấy chục cao thủ canh giữ xung quanh bảo vệ con gái. Trong đó có người câm điếc, có tốc độ vượt xa người thường rất 10 lần, còn có các cao thủ tuyệt mật. Lần này chúng ta bắt giữ tiểu thư Như Mạt, làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ, nghe ngóng trong giới hắc đạo, thỉnh thoảng thu được tiếng gió, nói rằng nếu tìm được tiểu thư Như Mạt, thưởng 100 triệu. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt chợt lóe, 100 triệu? Tô Lạc Hoành nghe lời này, a một tiếng, cười chế nhạo nói, bọn họ thật lắm tiền. Tiêu Đồng cũng nghiêm mặt, nhìn về phía anh nói, đúng, bọn họ rất có tiền. Theo người điều tra vụ cướp rượu, bọn chúng đã góp một phần, được biết. Người này luôn khôn khéo đáng sợ, sở hữu một tập đoàn sát thủ phân bố trên toàn thế giới. Tất cả sát thủ đều là những người buôn bán giàu có. Trên tài liệu, 3 ngày trước, bọn họ làm một vụ mua bán, chính là người thừa kế công ty Sơn Đẳng của Nhật Bản, một người đàn ông chừng 25 tuổi, định giá là 600.000 đô la Mỹ. Vậy sao? Tô Lạc Hoành cười một tiếng, không thể tưởng tượng nổi.

không có gì phải cảm ơn với không cảm ơn. Chú Phúc chỉ nhanh nhẹn vén tay áo của mình xuống để tránh vừa rồi hỏa khí quá mạnh. Bây giờ làn da lạnh xuống nhanh chóng dẫn tới hàn khí xâm lấn. Chỉ thấy ông một bên nhanh chóng buông tay áo xuống, một bên nói: mặc dù lần này đã điều trị tốt thân thể cậu ấy, nhưng mặc kệ là thế nào, nhưng dù sao thân thể con người cũng là máu thịt, không chịu nổi được mấy lần như vậy. Cậu ấy đã bị thương mấy lần rồi, một ngày này phải để cậu ấy được nghỉ ngơi thật tốt, đừng để bất cứ cái gì ảnh hưởng đến cậu ấy nữa, nếu không thần tiên cũng không cứu nổi. Trang Hạo Nhiên nghe xong tức khắc gật đầu nói: vâng, nhất định cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. Chú Phúc nghe lời này liền gật đầu nói: được, dù gì cũng đã tới đây rồi, chú cũng đi thăm đứa nhỏ kia một chút. Tô Thụy Kỳ nghe thấy tức khắc cất bước tiến lên, sau khi chào hỏi chú Phúc cùng nhau đi đến bên phòng bệnh của Uyển Thanh. Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai, Trầm Mặc đứng ở bên giường bệnh nhìn Lãnh Mặc Hàn bình thường khỏe như người sắt, nay lại yên lặng nằm yên ở đó, dường như chỉ là bởi vì mệt nhọc đang ngủ say. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên cạnh cúi đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn đang ngủ say. Bình thường cậu ấy không nói nhiều, tiết kiệm lời như vàng ngọc, lại luôn luôn phấn đấu quên mình, hy sinh tất cả. Nhớ tới Uyển Thanh gặp chuyện không may, cậu ấy vì em gái mà bất chấp tất cả. Trang Hạo Nhiên tâm can bỗng nhiên đau đớn, cúi đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Hai tròng mắt hiện lên mấy phần kích động, may mắn là không có việc gì. Tô Lạc Hoành càng đau lòng nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nhịn không được mang theo vài phần phẫn nộ, nói: lão tử cũng không tin, chúng ta thực sự đấu không thắng bọn họ, để cho bọn họ nấp trong bóng tối, công kích chúng ta. Lâm Sở Nhai cũng mang theo vài phần tức giận, đau lòng nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nắm chặt tay nói: đúng, bọn họ nghĩ có thể thích làm gì thì chúng ta làm sao, đâu có dễ dàng như vậy. Lão đại, tiếp theo, anh có kế hoạch gì không? Tào Anh Kiệt kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên sốt ruột hỏi. Một bầu không khí quỷ dị nổi lên. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, chậm rãi thu lại biểu cảm, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng thần bí, ngưng thần nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, kế hoạch lặng yên phẫn nộ mà phát lên. Cuộc đọ sức chân chính sắp sửa bắt đầu. Gió lớn đập vào cửa sổ sát đất, bóng cây điên cuồng lay động, mưa to. Ánh chớp chiếu lên bóng dáng quỷ dị trên cây, mắt sáng như mắt mèo, trốn trong tán cây ẩm ướt, nhìn chằm chằm vào phòng bệnh của Lãnh Mặc Hàn, sau đó liền siêu một tiếng, tức khắc bay ra khỏi bệnh viện. Dường như sắp sửa mang đi tin tức nào đó, một thân ảnh lẫm liệt mà cường thế, đứng trên đỉnh nghỉ mát, mặc dù ướt sũng nhưng vẫn không mất đi vẻ phiêu dật, quỷ dị như loài thú. Điệp y mặc váy dài màu tím, tóc dài đến eo, như thường ngày, thần sắc ngưng trọng u lãnh, hai tròng mắt màu xanh thẫm khẽ nháy, giữa trời mưa to đứng ở trong đỉnh nghỉ mát, nhìn chằm chằm con cú mèo đang bay xa dần. Trong nháy mắt, cô phi thân ra khỏi đỉnh nghỉ mát, hai chân đạp mạnh vào tán cây tương tư, linh hoạt nhảy lên, nhanh chóng đuổi theo con cú mèo. Thành phố, người xe như nước, theo cơn mưa phùn dai dẳng điên cuồng lướt qua, ánh đèn neon màu vàng, màu hồng, màu lam lóe lên thật chói mắt, thật gấp gáp. Một con cú mèo vù một tiếng, sắc bén bổ nhào vào một tòa cao ốc kim loại màu đen, chuẩn bị vòng qua khách sạn trung tâm thành phố bay về phía trước. Một chiếc xe thể thao Audi R8 đen trong nháy mắt hệt như tên bắn, từ chân trời lao thẳng đến, tức khắc xông qua vạch kẻ đường, vô số bọt nước bắn lên tung tóe, lại hướng về khách sạn phía trước mà đến. Điệp Y bình tĩnh ngồi trong xe thể thao, hai tay nhắm chặt tay lái, vừa ổn định cẩn thận lái xe, vừa ngẩng đầu, hai mắt sắc bén liếc nhìn con cú mèo đang bay trên bầu trời, hai tay không ngừng cầm chặt tay lái, đạp mạnh chân ga, không cho nó bay ra khỏi tầm mắt của mình. Con cú mèo kia nhanh chóng bay qua tòa nhà cao ốc, lại lướt qua công viên chính phủ, rồi lượn qua cổ thành xanh biếc, vù một tiếng hướng về phía con hẻm nhỏ đông đúc phía trước bay đến. Chiếc Audi màu đen két một tiếng thắng gấp bên cạnh con hẻm nhỏ ẩm ướt. Điệp Y trong nháy mắt như mũi tên lao thẳng ra, đón mưa gió chạy thẳng vào con hẻm nhỏ, vừa chạy vừa nóng mắt ngẩng đầu nhìn con cú mèo kia đang hướng về một tòa cao ốc 10 tầng nào đó bay đến. Cô tức khắc giơ tay bắn ra dây thép, một cái móc câu nhỏ sắc nhọn trong khoảnh khắc dường như tên bắn bám chặt vào tường. Cô làm động tác kéo, cả người bay vút lên, trái phải hai bên vừa đạp vách tường, vừa như con mèo nhanh chóng lao thẳng lên phía trước. Con cú mèo hướng về phía đường khác nóc nhà, lại hướng về phía bên phải nhanh chóng bay đi. Điệp Y nhảy lên nóc nhà, nghiêng nhìn theo con cú mèo kia đã bay theo một tầng lầu khác của tòa nhà cao ốc. Đôi mắt cô nóng lên, trong nháy mắt lại như mũi tên cấp tốc tiến lên, chạy như bay về phía trước. Mắt thấy sắp đến rìa nóc nhà, cô lập tức tung người lên, hệt như con chim én tinh khôi.

Trung Quốc có câu ngạn ngữ, chính bà Bách Thiện Hiếu đứng đầu. Thời cổ những truyền thuyết bi tình về mẹ rất có phẩm chất và khí phách. Tô Linh cùng Tô Thụy Kỳ từ nhỏ được giáo dục rất tốt, càng hiếu thuận cùng săn sóc hơn, hiểu được cha mẹ vì bận rộn, đã lo liệu gia nghiệp, vô cùng vất vả và cực nhọc. Ông nội lại địa vị cao quý, là thủ tướng của một đất nước, mỗi ngày kiếm bạc tỷ, vì một quốc gia mà hiến dâng toàn bộ sức khỏe và tinh thần của mình. Hai chị em liền thay thế cha mẹ ở trước mặt ông nội đều cố gắng đạo hiếu. Phàm là chuẩn bị từng bữa ăn trong ngày cho ông nội đều phải do hai chị em nhất định dùng thử trước. Nếu như bọn họ không ở nhà, cũng phải do một người có chuyên môn thay bọn họ nếm thử. Thứ nhất là vì lòng hiếu thảo. Thứ hai nó là để đảm bảo an toàn khỏe mạnh cho sức khỏe của ông nội. Tô Linh nhẹ nhai xong phần điểm tâm, liền có chút hài lòng mỉm cười gật đầu nói. Mấy loại tỏi nhỏ ở trong nhà Tình Di càng lúc càng thơm, trộn chung với rau trộn và dưa chuột, thập phần là nhẹ nhàng khoan khoái, hương thơm đồng ngon miệng. Đoạn thời gian trước, ông nội còn hỏi tỏi nhỏ trên ban công nhà Tình Di có còn hay không. Tôi còn tức giận nói với ông rằng đã không có, lại hái hết cũng không chừa lại một chút cho người ăn sao. Tình Di nghe lời này nhịn không được bật cười. Tô Linh cũng đặt đũa xuống, nhận lấy một tách hoa hồng trà táo tàu mà người hầu bưng qua, vừa mở nắp uống một hớp, vừa nhìn xung quanh không gian đầy tĩnh lặng, mỉm cười hỏi Khả Hinh đâu. Tình Di tức khắc trả lời cô nói, dự đoán còn chưa thức dậy, tối hôm qua đến quá muộn, cũng có chút mệt mỏi, lúc đỡ cô ấy xuống xe còn chưa kịp xem kỹ tình hình, lại do Tịnh Kỳ đỡ cô ấy lên lầu ngủ. Tô Linh mỉm cười gật gật đầu hỏi, vậy Tô Thụy Kỳ đâu? Tô thiếu gia tối hôm qua ở bệnh viện trực đêm vẫn chưa về. Tình Di lại nhanh chóng cười nói,